Tiểu mật ngọt mau đến với ông xã. Chương 3, Ninh Tiểu Tịch là em quyến rũ tôi. Gocchuyenaudio.com. Hắn không nghĩ có một ngày bản thân lại lâm vào hoàn cảnh mất mặt như thế. Tuy hắn vô số lần nhìn nữ nhân uốn éo lõa thể trước mặt còn lên không được. Như thế nào mà bây giờ chỉ nghe con thỏ kia gọi một tiếng thì liền cương lên. Cô thiếu trách tự mắng chính mình sao lại có thể đi thèm khát một con nhóc còn chưa vị thành niên. Hắn quan sát thân hình nhỏ bé mới nhũ cùng đôi mắt trong suốt không dính chút vết nhơ nào của Ninh Tiểu Tịch liền có thêm một khẳng định chắc như đinh. Đóng cột rằng, con nhóc kia căn bản còn không biết yêu là cái gì. Cố thiếu trạch vẫn là quyết định sẽ không đặt ham muốn lên người con nhóc Ninh Sa Mạc kia. Cảm giác thấy em trai nhỏ của mình đã yên giấc liền nhẹ nhõm hẳn lên. Sa mạc, ở đây nghĩa là không ngực không mông, có lẽ hắn đối với Ninh Tiểu Tịch chỉ là dao động nhu cầu sinh lý một chút. Vốn là không có hứng thú suy nghĩ trong đầu vừa dứt một bên má của hắn mang theo ẩm ướt cùng ấm áp kèm theo một tiếng chụt rõ to. Bất ngờ quay qua thì con nhóc kia vừa hôn lên má hắn. Cái miệng nhỏ đỏ hồng chu chu lên mắt nhắm chặt lại làm em trai nhỏ vừa xuất ra của hắn lại đói khát thèm thịt. Thật muốn đè con nhóc này ra ăn sạch đến tận xương cho hả dạ. Vì cái biểu cảm ngây thơ dụ sói vào nhà kia của cô Ninh Tiểu Tịch hôn xong thấy khuôn mặt cứng ngắc đáng sợ của hắn tưởng là chính mình làm như vậy. Khiến hắn tức giận liền bộc phát tâm tính đứa trẻ ngoan trong người ra thấp đầu hối lỗi. Anh cốt Tiểu Tịch xin lỗi gì nói anh đang khó chịu chỉ cần Tiểu Tịch thơm anh một cái anh sẽ vui trở lại ô ô thật xin lỗi anh đừng tức giận bản quyền. Thuộc về tác giả Trương Y Y No IEAUP. Đăng tải ngày 19/11/2018. Quét sung, con miệng nhỏ lau bao lên tiếng giải thích. Hai ngón tay nhỏ vì lo lắng mà không yên cho tới chĩa lui. Căn bản quên luôn tên hắn nên đành gọi bừa. Bốn vị phụ huynh cười nhìn nhau tò mò muốn xem thử cố thiếu trạch sẽ phản ứng như thế nào. Không sao anh không trách Tiểu Tịch thân dưới bành trướng đến đau nhưng hắn vẫn cố nặng ra nụ cười hiền tỏ vẻ chính mình rất rộng lượng xoa nhẹ. Đầu cô an ủi vậy Tiểu Tịch anh cần vào nhà vệ sinh. Em dẫn đường cho anh đi được chứ? Cô thiếu trách sao không cho cô trả lời một tay túm con nhóc kia hướng tầng 2 mà đi lên cũng chẳng cần nhìn lại phía sau Ninh Thẩm Minh phản ứng không kịp. Muốn nói, tầng 1 cũng có nhà vệ sinh. Nhưng chưa kịp nói thì đã thấy con gái nhỏ của mình bị túm mang đi khuất dạng chân trời. Ninh lão nhìn hành động miệng nói tay lôi tay kéo vừa rồi của hắn. Cũng thập phần khó chịu, mới lần đầu gặp mặt mà đã khi dễ chào ông đến lúc cả về rồi còn ức hiếp Tiểu Tịch của ông đến mức nào nữa. Hai vợ chồng họ cố chỉ biết cười gượng, thật không ngờ thằng tiểu tử tiết kiệm lời hàng ngày nói với bọn họ không quá ba câu. Một câu không quá ba chữ kia hôm nay lại đối với cô bé kia mở miệng nói nhiều như vậy. Có điều bọn họ không biết lúc này trên lầu 2 đang diễn ra một cảnh tượng Ninh Tiểu Tịch bị hắn dồn vào một góc khuất của cánh cửa sau khi bị túm. Đi cô còn rất nhiệt tình hướng dẫn hắn đến phòng vệ sinh còn hắn mang em trai nhỏ bức rứt đi theo sau lưng nghe cô thao thao chỉ dẫn. Trong đầu của hắn bây giờ chỉ muốn đè cô dưới thân để yêu thương chẳng nghe được lọt tai tiếng nào của cô thiếu trạch trầm mặt bực bội cố. Gắng kìm chế đi theo vừa lúc cô quay lại nói. Anh cố, đến rồi vẫn là chưa nhớ ra tên hắn. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng ấm áp ngọt ngào hơn cả mật của cô quả thật là đang muốn bức điên con thú trong người hắn lên. Lý trí chính nhân quân tử của cô thiếu trạch không cho phép hắn phát dục vẫn phải kìm lại. Hai tay cuộn chặt thành nắm đấm gân xanh nổi lên hạ bộ ngày càng khó chịu chướng đau Ninh Tiểu Tịch vẫn không biết là tên nào đó đang sắp phát dục. Nhìn hai tay cuộn chặt của hắn siết lại nghĩ là hắn đang khó chịu. Nên dùng đôi tay nhỏ của mình kéo kéo tay hắn ra muốn cho hắn thả lỏng cố thiếu trạch đang động dục nhìn cái tay nhỏ đang cố gắng kéo tay hắn của cô. Chuyển thành nghĩa khác đó là con nhóc kia đang sờ mó dụ dỗ hắn một hai, ba mẹ nó. Chịu không nổi nữa Ninh Tiểu Tịch là em quyến rũ tôi trước. Hắn xong đến đè cô ra nơi góc khuất chóng hai tay lên trên tường khóa chặt thân hình nhỏ bé lại tránh trường hợp cô có ý định bỏ trốn nhìn gương mặt. Nhỏ của con thỏ trong lòng đang sợ hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. đôi mắt chớp chớp cắn nhẹ môi đỏ mấy cái lại ngước lên nhìn hắn, nét mặt vừa ngây thơ vừa câu dẫn đàn ông muốn phạm tội giới hạn của cô thiếu. Trạch lúc này đã bị phá hủy, bạc môi mỏng mạnh mẽ hôn áp xuống cái miệng nhỏ câu dẫn kia. Hung hăng mút mắt thật mạnh cầu vốt, cách chương.